LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2604, chương 2607, đại diệt. Ngươi phải mau đi đột phá a. Mộ Dung Thiên Diệp nhìn một chút Tô Minh, ngay sau đó liền nhắc nhở một câu. Trong lòng tự nhủ, ngươi làm sao còn có thể nơi này ngồi bất động đâu. Tô Minh lúc này mới phản ứng lại. Trong cơ thể hắn nguyên khí xác thực đã đến một loại tràn ra trạng thái. Ăn quá no bụng, chỉ sợ không phải đột phá cũng không được. Thế là Tô Minh liền nhanh nói ra. Xác thực muốn đột phá. Nếu không kinh mạch của ta căn bản liền chống đỡ không nổi nhiều như vậy phân nguyên khí. Chúng ta nhanh đi ra ngoài a, đột phá thiên kiếp lời nói. Cái kia động tĩnh thật sự là quá mức một ít. Trong nhà khẳng định là không được. Vẫn phải là nắm chặt ra ngoài mới được. Còn tốt đây đối với Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp mà nói. Muốn lén lén lút lút chuồn đi. Cũng không phải là một kiện tốn sức sự tình. Trực tiếp mở cửa sổ ra. Hai người liền đi ra. Tìm được một cái hoang vu thiết không nơi có người ở. Tô Minh đi ra số lần tương đối nhiều. Sở dĩ hắn cũng đã thành thói quen tìm địa phương đột phá. Ngươi đột phá a, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Mộ Dung Thiên Diệp mở miệng nói một câu. Nàng có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Còn dư lại vẫn là muốn giao cho Tô Minh. Nhìn hắn cố gắng của mình trình độ. Thiên kiếp vật này là tương đối có linh tính. Nếu như ngươi tùy tiện xuất thủ, kết quả cuối cùng ngược lại sẽ càng thêm hỏng bét. Tô Minh gật đầu một cái. Có Mộ Dung Thiên Diệp hộ pháp, đó là tuyệt đối đáng tin. Hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Chuyên chú đi đột phá liền tốt. Ngồi xếp bằng rất nhanh liền tiến vào tĩnh tọa minh tưởng trong trạng thái. Ngay sau đó đột phá liền chính thức bắt đầu. Đột phá nhiều lần như vậy. Trong này quá trình, mọi người đã rất rõ ràng. Oanh long, rất nhanh trên bầu trời tiếng sấm rền rĩ. Đạo thứ nhất thiên lôi trực tiếp bổ xuống. Còn tốt Tô Minh thực lực bây giờ tiến bộ nhanh chóng. Trước mấy đạo thiên lôi, đối với Tô Minh mà nói, không có quá lớn uy hiếp. Đạo thứ tư về sau, mới bắt đầu có chút ý tứ. Tô Minh không ngừng đang lợi dụng bản thân nguyên khí. Khổ khổ chống đỡ lấy. Bất quá tất cả thoạt nhìn, cảm giác cũng còn tốt. Các loại cuối cùng một đạo cường đại thiên lôi rơi xuống tới sau khi Tô Minh trực tiếp liền mở ra bản thân thiên sứ đại chiêu. Mạnh mẽ đem cái này thiên lôi cho cản lại. Tiếp xuống chính là trong lòng cướp. Tô Minh ý chí lực so với trước đó cũng có một cái rất tăng lên trên diện rộng. Căn bản liền sẽ không vì một chút huyễn tượng đi dao động. Rất nhanh hắn thành công độ kiếp. Chúc mừng ngươi, thất trọng thiên kiếp cảnh. Mộ Dung Thiên Diệp lúc này tới, từ trong thâm tâm nói một câu. Nàng vì Tô Minh cảm giác khai tâm. Giống Tô Minh cái tuổi này có tu vi này, cũng coi là thiên tài nhân vật. Tô Minh cũng là nở nụ cười, bất quá lại không có cái gì cảm giác kiêu ngạo. Tại Mộ Dung Thiên Diệp loại này yêu nghiệt trước mặt, hắn cũng yếu một chút. Hơn nữa hắn vẫn là thông qua Mộ Dung Thiên Diệp trợ giúp. Nói như thế nào đây, luôn có một loại ăn bám cảm giác. Bất quá cảm giác còn thật thoải mái. Trở về đi, Tô Minh mở miệng liền nói một câu. Đã đột phá thành công, chờ đợi ở đây khẳng định liền không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Mộ Dung Thiên Diệp lại hỏi một câu. Muốn lập tức xuất phát hay là thế nào xử lý sao? Tô Minh suy nghĩ một chút. Ba thiên chuyện sau đó, tựa hồ còn có thời gian. Hay là trở về hơi chỉnh đốn một chút. Chuyện còn lại, ngày mai rồi nói sau. Thế là Tô Minh đã nói. Ngày mai lên đường đi. Trở về chỉnh đốn một chút. Hai người tiếp xuống liền không nói gì. Trực tiếp trở về. Không nghĩ tới làm xong loại sự tình này về sau. Mộ Dung Thiên Diệp vẫn là không có cùng Tô Minh ngủ chung. Tiếp tục tiến nhập tĩnh tọa loại trạng thái kia bên trong. Tô Minh thở dài một hơi. Muốn thực đem cái này Mộ Dung Thiên Diệp hoàn toàn làm xong. Nói thí dụ như rất nghe lời loại kia, đoán chừng vẫn có chút tiểu độ khó. Bất quá Tô Minh cũng không để ý nhiều như vậy. Lời kế tiếp, Tô Minh nên quan tâm. Cái kia chính là tích phân sự tình. Hôm nay cái này trời đất xui khiến, Mộ Dung Thiên Diệp chủ động hiến thân, không chỉ có là giúp Tô Minh tăng lên thực lực, hơn nữa tại trời đất xui khiến tình huống dưới, còn để cho Tô Minh nhiệm vụ, thoạt nhìn rất khó nhiệm vụ này, trực tiếp hoàn thành, xem xét là 500 tích phân tới tay. Tô Minh hết sức khai tâm, đây là một bút đại thu hoạch, giống như là người bình thường kiếm bộn về sau cái loại cảm giác này. Hết sức thoải mái, bất quá trước đó bởi vì nhiệm vụ thất bại, Tô Minh còn ngược lại thiếu hệ thống hơn mấy chục tích phân. Hiện tại cuối cùng là trả lại, trước mắt còn thừa lại 460 tích phân. Những cái này tích phân làm như thế nào sử dụng, đặc biệt trọng yếu. Tô Minh cảm thấy mình được thật tốt suy tính một chút. Đầu tiên là đỏ thẫm dược cùng lớn lam dược cũng không có. Cái này nhất định phải mua sắm mới được. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến. Hai loại đồ vật, giống như cũng có thể cho người khác dùng. Nói thí dụ như bản thân lần trước liền không nhớ ra được. Nếu như cho Mộ Dung Thiên Diệp đập xuống dưới một bình đỏ thẫm thuốc. Nàng không liền trực tiếp cửu trọng thiên kiếp cảnh sao? Đến lúc đó cùng Phong Thanh Tử một dạng cảnh giới, coi như vẫn là không bằng hắn, bất quá cũng có thể đứng ở thế bất bại rồi a hát. Trái lại cái kia lớn lam dược, khả thi cũng không phải là lớn như vậy, mặc dù cũng hữu dụng, bất quá tác dụng khẳng định không có đỏ thẫm dược lớn như vậy. Đánh đến cuối cùng, nếu như đều gân mệt lực kiệt mà nói, như vậy thì tính đem nguyên khí của ngươi cho khôi phục. Cái kia tác dụng cũng là tương đối có hạn kỳ thật. Suy tư một chút, Tô Minh trực tiếp mua hai bình đỏ thẫm dược, hoa 200 tích phân. Về phần lại mua một bình lớn lam dược, Tô Minh liền không có nghĩ, còn thừa lại hơn 200 tích phân. Bất kể nói thế nào, hắn đến rút thưởng một lần mới được nha. Chỉ có rút thưởng một lần, mới có thể tăng lên thực lực của mình. Tô Minh đại khái cũng có thể nhìn ra cái hệ thống này quy luật. Rút ra đồ vật, trên cơ bản cũng là dần dần trở nên mạnh mẽ loại kia. Hiện tại rút ra, đều cùng chiến đấu có quan hệ nhất định, sẽ trực tiếp gián tiếp tăng lên Tô Minh sức chiến đấu. Tiểu Na, cho ta tới một lần rút thưởng a. Đã lâu không có rút thưởng. Tô Minh nói một câu. Lần này rút thưởng, sẽ tiêu hao 200 tích phân. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận rút thưởng? Tô Minh gật đầu. Xác nhận, hoặc là chiến đấu, hoặc là bị lãng quên. Một đạo có chút thâm thúy thanh âm, lúc này vang lên, nghe để cho người ta cảm thấy, tựa như là từ thâm uyên dưới đáy truyền tới thanh âm. Để cho người ta không thể tin được, đài này từ nghe rất xa lạ, để cho Tô Minh không rõ ràng là ai. Vẫn là chờ hệ thống nhắc nhở a. Chúc mừng ký chủ. Thành công rút trúng ám duệ kiếm ma Aatrox R kỹ năng, đại diệt. Nghe được kỹ năng này tên thời điểm, Tô Minh vẫn là thật buồn bực. Trong lòng tự nhủ tên này, vẫn là thật đơn giản nha. Lần đầu tiên nhìn qua khả năng nhìn không hiểu nhiều. Nếu như cẩn thận phẩm vị một lần, phát hiện vẫn là có thứ. Tựa hồ có thâm ý ở trong đó. Kiếm ma cái này anh hùng cụ thể là cái gì cái quỷ. Tô Minh chơi tương đối ít. Chớ đừng nhắc tới kiếm ma gần nhất còn nặng làm một lần. Càng thêm không hiểu rõ kỹ năng. Thế là Tô Minh tranh thủ thời gian xem xét kỹ năng giới thiệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.